Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, trang 394. Chương 222 kinh giác trước mặt tên ngốc này cư nhiên thật sự đã từng là đại lão án không phải đã. Xảy ra chuyện rồi sao? Như thế nào còn ở nơi này? Hoa Vinh Nguyệt thấy Vân Cẩm Phi thời điểm hoảng sợ. Vân Cẩm Phi biểu tình liền cùng bọn họ hai lần. Đầu tiên gặp mặt thời điểm, ăn mặc một thân phù hoa quần áo, khóe mắt hạ có một viên nốt ruồi đỏ, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt phẫn nộ hoặc vặn vẹo biểu tình. Thập phần bình tĩnh, chính là càng bình tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt càng cảm thấy khiếp người. Bởi vì người chung quanh cơ hồ tất cả đều là hắn như vậy khóe mắt mang nốt ruồi đỏ. Biểu tình bình tĩnh, nếu không nhìn thấy Vân Cẩm Phi, Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như thành đây là cái phổ phổ thông thông lục phiến môn đồng môn tụ hội. Kết quả Vân Cẩm Phi hướng nơi này ngồi xuống. Hoa Vinh Nguyệt, xem ai đều giống bệnh tâm thần, mấy người ở chỗ này đợi nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt thấy Giang Liên Hoán tựa hồ trộm cho hắn nháy mắt ra dấu. Nàng tâm nói Giang Liên Hoán có ý tứ gì? Nhắc nhở nàng chú ý điểm cái gì sao? Nhưng hai người chi gian, mặt mày đưa tình, còn chưa tới nửa phút đã bị tiến vào người đánh gãy. Hoa Vinh Nguyệt thấy tiến vào chính là mấy cái trước kia chưa thấy qua lục phiến môn người. Bọn họ cùng phía trước Hoa Vinh Nguyệt đã từng gặp qua những cái đó dạy bảo thượng cấp võ công muốn cao một chút. Hoa Vinh Nguyệt còn có thể thấy bọn họ đôi mắt phía dưới nốt ruồi đỏ. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt ra đầu tê dại. Tâm nói hôm nay là chuyện như thế nào? Ngày thường ở lục phiến môn gặp phải nhiều như vậy đôi mắt phía dưới mang nốt ruồi đỏ cũng không cảm thấy giống hôm nay như vậy dọa người a. Như thế nào hôm nay liền luôn có loại tà hồ cảm giác? Hôm nay đem các ngươi kêu lên tới nguyên nhân. Nói vậy có chút người rõ ràng, có chút người không rõ ràng lắm. Cái kia đứng ở đằng trước nhân đạo, hắn nhìn chung quanh phía dưới người một vòng, chậm rãi mở miệng nói, các vị đều là lục phiến môn tinh anh, cũng là chúng ta nghiêm túc chọn lựa ra tới người. Như vậy hiện tại, xin cho ta hỏi đại gia một vấn đề, các người nguyện ý vì lục phiến môn, vì bảo hộ những người khác mà hy sinh chính mình sao? Ngoặc kép, ân, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Đồng tử động đất Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám làm ra cái gì. Thấy được hành động, chỉ là nàng thực sự bị hoảng sợ. Nàng tâm nói đây là tình huống như thế nào? Từ khi nào, Hoa Vinh Nguyệt cho rằng trong cuộc đời trọng đại bước ngoặt hẳn là đều tới oanh oanh liệt liệt một chút, ít nhất đến tới điểm nghi thức cảm, tỉ như trung khảo, lại tỉ như thi đại học, lại tỉ như thu chiêu. Dù sao đối với hiện đại người tới nói chuyện quan trọng cũng liền như vậy mấy cái đi. Sau đó hôm nay, lục phiến môn liền cho nàng tới một cái hoàn toàn ngoài dự đoán. Nhân gia thông chi ngươi đại sự liền đem các ngươi kêu tiến một cái căn nhà nhỏ. Sau đó tùy tùy tiện tiện liền mở miệng, liền cái phản ứng thời gian đều không có. Hoa Vinh Nguyệt kia một khắc trong lòng suy nghĩ nửa ngày. Nàng không ngừng mà cân nhắc lục phiến môn đột nhiên hỏi bọn hắn những lời này mục đích là cái gì, chính mình nên hay không nên tranh vũng nước đục này, nếu chuyện này cùng chính mình gần nhất muốn làm sự không quan hệ nói, chính mình có phải hay không có thể cứ như vậy trực tiếp đi luôn, trong phòng trừ bỏ kia mấy cái thượng cấp ngoại, còn lại cùng Hoa Vinh Nguyệt lưu lại tổng cộng có mười mấy người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bên kia chính mình có thể kêu lên tên Vân Cẩm Phi, Giang Liên Hoán cùng Cốc Hạ ba người. Tâm nói này hoàn toàn không đạo lý a. Đại giữa trưa đem nhân ra kêu lên tới làm cho bọn họ trả lời loại này vấn đề. Chỉ sợ vừa rồi Giang Liên Hoán đối hắn đưa mắt ra hiệu là bởi vì hắn phía trước được đến một chút tin tức. Một hồi chờ này mười mấy người bên trong có người phản đối nàng cũng đi theo phản đối thì tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt không tốt với đương cái kia chim đầu đàn. kỳ thật nàng hiện tại đang ở hồi ức chính mình đường đi tới thượng có hay không người gác giao lộ. Một hồi có người đi ra ngoài liền ngay tại chỗ xử quyết gì đó. Phía trước người kia trầm mặc sau khi lại nói tiếp. Nếu ngươi nguyện ý, vậy ngươi đem từ đây hành tẩu với ngầm, ánh mặt trời từ đây cùng ngươi vô duyên. Ngươi đem lưng đeo bí mật thẳng đến chết đi. Hoa Vinh Nguyệt lòng tràn đầy cảm thấy trường hợp này khẳng định sẽ có người tỏ vẻ phản đối. Lời này càng nghe càng cảm thấy tà hồ. Kết quả liền bỗng nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm nói. Nguyện ý. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên giống nói chuyện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Giang Liên Hoán ngồi ở chỗ kia. Thanh âm thực bình đạm thả nhanh chóng nói ra này hai chữ. Thật giống như căn bản không nghe hiểu đối diện người vừa mới nói gì đó giống nhau. Có như vậy trong nháy mắt Hoa Vinh Nguyệt còn cảm thấy Giang Liên Hoán rất đàn ông. Nhưng suy xét đến người này thực tế tính cách, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn có thể là vừa mới không nghe minh bạch càng thêm đáng tin cậy một chút. Rốt cuộc này anh em, nhìn không giống như vậy quên mình vì người người, nàng đều tưởng trực tiếp cùng đối phương nói. Đại ca, này không phải cầu hôn, không cần nhanh như vậy nói nguyện ý, không cần thiết a. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt không đợi lại cấp Giang Liên Hoán mặt mày đưa tình. Liền nghe thấy ngồi ở nàng bên cạnh Cốc Hạ nói. Ta cũng nguyện ý, Cốc Hạ, là vị có hoa hoa mặt. Thanh âm cũng là hoa hoa mặt. Các loại ý nghĩa thượng đều là hoa hoa mặt. Gần 40 tuổi trung niên nam tử. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong Cốc Hạ nói sau cũng đi theo một ngốc. Sau đó hội trường liền liên tiếp truyền ra nguyện ý thanh âm trong nháy mắt. Hội trường không có trả lời người chỉ còn ít ỏi. Hoa Vinh Nguyệt là viết có điểm làm không rõ. Chính là nàng nhìn đằng trước người kia tựa hồ cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Liền bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nói hắn sẽ không đã sớm đoán trước đến kết quả này đi. Hoặc là nói, hắn đem những người này kêu lên tới. Liền ý nghĩa hắn biết những người này nhất định sẽ đồng ý. Hoa Vinh Nguyệt mày một trọn, nếu dựa theo cái này ý nghĩ tới tự hỏi nói. Nàng ở lục phiến môn nhân thiết vẫn luôn là trung thực. Chân thực nhiệt tình, có một viên phụng hiến chính mình chiếu sáng lên người khác tâm, cái này nhân thiết nói vậy cũng là lập đến có điểm quá thành công. Đơn thuần liền cái này nhân thiết mà nói, nàng giống như ở hiện tại xác thật không có gì lý do cự tuyệt. Chỉ chớp mắt thời gian, hội trường tựa hồ cũng chỉ dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người, có người lục tục hướng tới Hoa Vinh Nguyệt xem ra, Hoa Vinh Nguyệt vốn định tới cái nói không đồng ý người sau đó lại tiếp một câu, im cũng giống nhau. Kết quả trong phòng này đảo mắt liền dư lại nàng một cái không nói chuyện. Sấn nàng lão thấy được, không được, không thể làm chính mình tại đây loại trường hợp xông ra ra tới. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng căng thẳng, cuối cùng cắn răng nói câu, nguyện ý, hết chương.